Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, nhảy xuống vực hai càng, tiết sói khổ người đại đòi mạng, thân thể cao lớn rơi xuống tràn đầy bạch cốt thượng, liền tại đây hơn nửa đêm giữa, giống như sấm rền nổ vang rơi xuống đất tiếng động, kia động tĩnh cũng là làm cho người ta cảm thấy trong lòng kinh khiếp. Đưa lưng về phía này đó tự sát tiết sói. Trong đầu mặt đều có thể nghĩ đến chúng nó đến rơi xuống sau mềm mại cái bụng bị thượng gai xương. Phân ra, chảy nhất nội tạng cảnh tượng, vách núi đen thượng hòn đá nhỏ bị này đó nhảy xuống vực bạch lang. Cọ đến rơi xuống không ít, tảng đá cũng không đại, chính là một ít chỉ phúc đại tiểu là tiểu toái khối. Nhưng là từ phía trên đến rơi xuống kia đã có thể không được hiểu rõ. Cùng dương rất giống nhau móng tay cái lớn nhỏ thạch tử nhi tạp chung bả vai. Đã là tạp ở tại trong thân thể, huyết dũng lưu lúc đi ra, kia đau hắn, liền nói đều nói không xong. Nơi này rất hẹp, căn bản không thích hợp tránh né. Ngay từ đầu ta ở Lưu Vân Tiên Quân trước mặt là không quá dám triển lộ thực lực. Bất quá hiện tại là nguy cơ thời điểm mà ni ta cảm giác chỉ cần không nhường hắn nhìn đến ta trong. Tay Ngọc Thiên, liền sẽ không khiến cho hắn hoài nghi, cho nên toàn lực vận chuyển trong thân thể tu vi, dùng để chống đỡ có khả năng hội rơi xuống đá vụn tử. Từ bên trong phủ tu vi cơ nhiên là không ngừng gì sai sử. Mặc kệ ta thế nào thuyên chuyển đều không có gì phản ứng. Ta tâm một chút trở nên oa mát, nhìn bên người tinh toán, trong ánh mắt ta tràn ngập chính mình giờ phút này hoảng hốt thất thố. Ở bình thường thời điểm Mani nếu không có bất đắc dĩ, ta rất ít chủ động đi thuyên chuyển tu vi, luôn luôn coi tự mình là làm người thường đối đãi, nhưng là đến chân chính muốn dùng thượng thời điểm, ta tài hậu chi hậu giác phát hiện, đã là không có cách nào khác lại thuyên chuyển tu vi. Này nếu đến rơi xuống đá vụn đầu, ta cũng chỉ có thể ngồi chờ tử, còn chưa có pháp phản kháng, cái loại cảm giác này. Giống như là trước khi chết, còn bị nhân bổ một đao, chiếu cố tốt bản thân, táng cốt câu nội có nhất cổ lực lượng thần bí, sẽ làm mọi người tu vi đều sẽ giáng đến yếu nhất tinh toàn trên mặt biểu cảm như trước chấn định. Thâm thúy đôi mắt giữa tránh qua một tia lo âu, nhưng là cũng đã không có cách nào lập tức vọt tới ta bên người bảo hộ ta. Tinh toàn thực lực tuyệt đối không tha khinh thường. Mặc dù là xâm nhập khe rãnh bụng, gặp được từ trên trời giáng xuống tuyết sói, đều có thể lợi dụng Ngọc Thiền ngăn cản trụ nó sắp sửa nện ở trên người chúng ta sói khô. Đại khái cũng là vừa rồi kia một chút, tài nhường tinh toàn trong cơ thể tốt nhất một điểm công lực hao hết. Này một chỗ thật đúng là quỷ dị khó lường, nhường bách thú vì này điên cuồng tự sát, có năng lực đủ che lại tu luyện người trên người tu vi. Đến phía trước, cũng không có nghe Lưu Vân Tiên Quân nhắc tới qua, đến bây giờ mới phát hiện thật sự là gắn liền với thời gian đã tối muộn. Ta gật đầu một cái, nhưng hắn không cần lo lắng ta, ta đi theo đại gia một khối chạy, vì bảo hộ ta đầu không bị thương, cố ý bắt tay đặt ở trên đầu bảo vệ, khả kia căn bản chính là lừa mình dối người. Không có tảng đá hạ xuống thời điểm còn có thể làm cho người ta tâm lý an ủi. Nhưng là nhân không hay ho, uống nước cũng tắc hàm răng. Một khối ngón út lớn nhỏ thạch tử vừa đúng theo ta trên đỉnh đầu rơi xuống. Bén nhọn thạch tử trực tiếp sẽ mặc mờ u bàn tay ta. Đầu nhất thời còn có một loại lọt vào trọng kích cảm giác. Trước mắt tầm mắt một mảnh mơ hồ. Mơ hồ gian giống như nhìn đến cái kia lạt ma đầu cũng bị tạp trung té trên mặt đất. Ta đáy lòng chỗ sâu không hiểu bi thống, mê mê trầm trầm chung, miệng trào ra một búng máu. Này tinh dạ giữa huy hoàng sáng lạn bóng đêm, cũng là đem nhân thôi hướng về phía tử vong phần mộ. Tu vi điều động không đứng dậy, lại có thể làm cho người ta dễ dàng cảm nhận được sinh mệnh ở tử vong trước mặt yếu ớt. Đây là muốn toàn quân bị diệt tiết tấu sao? Tử, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta chỉ cảm thấy chính mình thân mình bị nhân ôm. Sau đó, trong đầu mặt cuối cùng một điểm ý thức đã hoàn toàn chết lặng. Nhân đã cái gì đều cảm giác không đến, đợi đến ta lại mở to mắt thời điểm, không phải ở quỷ giới âm tào địa phủ, trước mắt chính nhiên nhảy lên lửa trại đối diện ngồi Triệu Đại Xuyên, Dương Dật, Lam Tinh, còn có cái kia một đường cho chúng ta chỉ dẫn con đường phía trước Lạt Ma. Đại gia đều còn tại, chính là trên mặt thần sắc không tốt lắm, điều này làm cho ta ở yên tĩnh trung yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên tai còn có không chỉ sói minh thanh, bất quá cách chúng ta cũng không gần, cảm giác thực xa xôi, bầy sói nức nở thanh không chỉ, như khóc như tố, giống như ở kể ra một cái xa xôi đau khổ chuyện xưa. Làm cho người ta cảm giác không hiểu ngực buồn. Bên tai còn có thể nghe thấy nức nở tiếng gió. Thân thể của ta dựa vào tinh toàn ngực. Hắn lạnh lùng che mặt dung như có đăm chiêu ngồi ở lửa trại tiên. Đầu ngón tay nhu nhu chạm đến ta bụng. Trần An ta trong bụng có chút chấn kinh quá độ thiển nguyệt. Da cam lửa trại phác họa ở tinh toàn thoáng có chút tái nhợt trên sườn mặt. Có một loại ôn cảm giác điềm tĩnh. Ta thân thủ ôm hắn cổ. Trong lòng là một loại sống sót sau tai nạn mang đến an ổn cùng bình tĩnh. Ta sau khi tỉnh lại, hắn vẫn chưa nhiều lời. Chính là ở ta tả trên trán hôn một chút, gặp ta tỉnh lại, ngồi ở lửa trại đối diện Lạt Ma tài thần sắc ngưng trọng nói. Tô tử, ngươi rốt cục tỉnh, bên ngoài quát nổi lên bạo phong tuyết. Chúng ta muốn tại đây băng trong động ngây ngốc một thời gian. Không biết còn lại lương khô có đủ hay không, chúng ta được cứu trợ. Là thế nào lấy được cứu? Ta rõ ràng nhìn đến Lạt Ma đại sư ngươi, ta xem Lạt Ma nói chuyện. Đầu tiên nhớ tới không phải trả lời hắn trong lời nói. Mà là hỏi chúng ta đến cùng là như thế nào lấy được cứu? Ta trong đầu còn thật sâu nhớ được đương thời phát sinh đoạn ngắn. Bầy sói liền càng điên rồi dường như. Theo trên vách núi nhảy xuống, chúng ta này đoàn người tuy rằng là tránh được bầy sói tự sát rơi xuống khu vực, nhưng là không khỏi gặp phải bị bầy sói đánh rơi xuống xuống hòn đá nhỏ. Ta cùng Lạt Ma trước sau đều bị tạp chung, đại gia trong cơ thể không có tu vi, căn bản là rất khó tránh thoát này một kiếp, là cao lực lượng kéo dài thời gian, tài nhường tinh toàn có thời gian cứu chúng ta đi ra ngoài. Này một cái cao, là tổ tiên lưu cho ta chờ đợi Lạt Ma chuyển thế thánh vật. Bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng thần bí, Lạt Ma tầm mắt xuyên qua nhảy lên lửa trại. Dừng ở ta trước ngực hình tròn ngân bàn thượng, ta theo bản năng thấp mâu nhìn bắt tại ta trước ngực cao. Nó giờ phút này không có gì chỗ đặc biệt, đã không có phía trước như vậy ngân quang chiếu nhân. Mặt trên ngân chất hình như là biến thành miêu ngân cảm giác. Sắc màu ảm đạm thâm hậu rất nhiều. Cao mặt ngoài còn hơn một cái vết dạn. Sờ ở trong tay mặt cái khe xúc cảm cực kỳ chân thật. Lần này lại dùng tu vi thám đi vào. Này một quả cao đã chính là khối kim trúc phổ thông vật. Rốt cuộc thước có lực lượng đem ta tinh thần lực đẩy ra. Cao, là hư hao sao? Ta vuốt này này khối lạnh lẽo kim trúc, trong lòng có vài phần đáng tiếc, nó hẳn là ở thời khắc mấu chốt đem chúng ta đều cứu. Nhưng là ta trong đầu một điểm trí nhớ đều không có. Ta thậm chí không biết cao là phát động cái gì năng lực. Tài đem chúng ta từng bước đều cấp cứu đến. Lạt Ma gật gật đầu, cao đã hoàn thành chính mình sứ mệnh, mất đi rồi lúc trước bảo vệ tác dụng. Nhưng là có thể bảo hộ Lạt Ma, cả đời này sở hữu chờ đợi, đều là đáng giá, Lạt Ma. Ta tuy rằng không phải thực hiểu biết tàng văn hóa, mà ta biết Lạt Ma chỉ chính là người nhóm người lãnh đạo. Đạt lại, hoặc là ban thiền, ta lại nghe đến Lạt Ma này hai chữ thời điểm. Đã không nghĩ lại lợi dụng Lạt Ma trung hậu hiền lành lương. Nhưng hắn cho chúng ta làm miễn phí hướng đạo. Lạt Ma lại ở lúc này nở nụ cười. Tây Thiên Thánh Địa có rất nhiều tôn Phật, Phật hiệu tinh diệu, tự nhiên không phải chỉ có hai tôn Lạt Ma. Hai vị không cần nghi ngờ. Các ngươi muốn tìm chuyển thế Lạt Ma, nghe này Lạt Ma diệu ngữ Liên Châu. Ta thế nhưng không thể nào cãi lại. đành phải cam chịu, ngoài động mặt bảo Phong Tuyết một chút rằng co 10 ngày nay. Đều nhanh muốn đem cái động khẩu cấp ngăn chặn, chúng ta mang lương khô khẳng định là không đủ ăn. Cũng may có Tinh Toàn liều lĩnh giá lạnh bảo Phong Tuyết đi ra ngoài. Hắn mỗi lần đi ra ngoài đều có thể mang hai cái tuyết sói trở về. Lạt Ma cùng nội địa tăng nhân chú ý bất đồng. Bọn họ không kiêng kỵ ăn thịt tươi. Cho nên này cho chúng ta làm hướng đạo Lạt Ma không có tươi sống cấp đói chết. Trinh nhớ thổ đề, chờ Phong Tuyết ngừng, Lạt Ma muốn dẫn chúng ta thượng táng cốt câu phía trên tuyết phong. Nhưng là Lam Tinh lại ở lúc này dừng cước bộ, ngón tay phương hướng, chỉ hướng về phía khác một ngọn núi phong. Nơi đó, đi nơi đó mới có thể đến, không được. Nơi đó tuyết sơn muốn xuống núi không dễ dàng. Cần phải lướt qua một đạo nơi hiểm yếu mới có thể đến đạt một mặt khác. Nhưng là tại đây phụ cận cao phong, là khoảng cách thiên đường gần nhất địa phương. Giữa là liên phi điểu cũng phi không đứng dậy. Vài vị mặc dù có đại thần thông, nhưng là cũng là càng bất quá đi, Lạt Ma giới thiệu này phụ cận quỷ dị tình huống. Đại khải ý tứ là người tu hành là không có cách nào khác tại đây phụ cận nhẹ nhàng phi hành. Lướt qua ngọn núi trong lúc đó, ta cùng Tinh Toàn phía trước ở táng cốt câu gặp được qua một lần tu vi mất hết. Ngã một lần khôn ra một lần, thương lượng dưới, vẫn là lựa chọn tạm thời nghe Lạt Ma trong lời nói. Đi theo có kinh nghiệm Lạt Ma đi, nếu có gì biến cố, lại ấn Lam Tinh nói phương hướng đi một chút xe mon sơ ngay từ đầu tiến lên quá trình còn thực. Thuận lợi, khả là chúng ta ai cũng không nghĩ tới, Dương rất theo chúng ta đi đi tới, đột nhiên liền cuồng tính quá, một chút liền vọt tới vách núi đen biên nhảy xuống đi. Lần này thật sự là bất ngờ không kịp phòng, ta thuận thế đi lao nhân. Chỉ bắt được hắn trên lưng toái góc áo, xanh đen còn ở hắn trong cơ thể, hắn không thể chết được. OCV by Love Dio, hết chương.